Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, sau cùng gào thét. Cha, dâu trắng không thích hợp. Trên cơ bản ai cũng đã nhìn ra. Dâu trắng nhất phương hải tặc nhóm càng là khẩn trương kêu to lên. Trong đó Marco càng là nhịn không được hướng về phía những người khác nói ra. Các ngươi bảo vệ tốt Soyo. Ta đi bang cha, nói, hắn nhanh chóng sử dụng năng lực, cả người bay lên đi, liền muốn hướng về phía dâu trắng vị trí hiện thời bay đi. Nhưng là hắn mới vọt tới không trung, dâu trắng liền chợt quát lên, Marco, lui, trong tiếng giống giận dữ tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Marco hầu như không hề do dự liền từ không trung rơi xuống, lớn tiếng hướng về phía dâu trắng kêu lên. Cha, dâu trắng quát lên, Marco, còn có các ngươi mọi người, đều nghe cho kỹ, người nào đều không cho qua đây. Cha, dâu trắng sắc mặt kiên định thấp giọng nói ra, đây là ta cuối cùng có thể việc làm, để ta một người đến đây đi. Hắc hồ tử cũng mặc kệ dâu trắng nói cái gì đó. Khí cấp bại phôi hắn giống to, giết hắn đi, lên a, các ngươi, bất kể nói thế nào. Hắc hồ tử đoàn hải tặc thực lực hay là mạnh vô cùng. Ở hắc hồ tử tiếng giống giận dữ dưới, tất cả mọi người lấy ra chân chính bản lĩnh, hướng về phía dâu trắng đánh tới. Hắc hồ tử đoàn hải tặc bên trong những người này, phóng tới tân thế giới, đó cũng là có thể danh chấn nhất phương hải tặc. Mỗi người thực lực đều là bạt tiêm, mấy người liên thủ, hơn nữa ra tay toàn lực, đối mặt một cái trọng thương sắp chết dâu trắng, tự nhiên là rất nhanh thì lấy được ưu thế. Song phương chiến đấu tiến hành rất nhanh. Bởi vì dâu trắng đã hoàn toàn không phải đối thủ. Chỉ bất quá trong thời gian rất ngắn, trên người của hắn cũng đã nhiều hơn vô số vết thương. Tất cả đều là hắc hồ tử đoàn hải tặc tạo thành. Nhưng dù cho đúng như vậy, hắn cũng vẫn không có buông tha. Tuy là phản kháng số lần ít vô cùng, tuy nhiên vẫn có thể nhìn ra hắn là ương ngạnh dường nào. Cha, dâu trắng đoàn hải tặc nhất phương hải tặc nhóm tất cả đều là mang theo tiếng khóc nức nở kêu to. Lên, bọn họ biết chuyện này sẽ là bọn họ một lần cuối cùng nhìn thấy dâu trắng. Về sau bọn họ liền sẽ không còn được gặp lại còn sống cha. Cứ như vậy trơ mắt nhìn tôn kính nhất cha ở trước mặt chết trận. Có thể là bọn họ lại không cách nào làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ có thể thống khổ kêu rên kêu to. Dâu trắng, sử dụng hình bóng đen đen Musi một mực nơi đó chụp bác ghi nhất hỏa nhân. Lúc này cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn dâu trắng cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc chiến đấu. Nhất là bác ghi, lúc này toàn thân hắn run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Ba, bác ghi thuyền trưởng, lúc này nhưng là một cái cơ hội tốt a. Ở bác ghi bên cạnh, một cái đáng ghét nuốt một ngụm nước bọt. Đối với bác ghi nói rằng, nghe lời này một cái, bác ghi nhất thời liền nhảy dựng lên, tại chỗ tựa như bạo phát, nhưng là muốn đến chính mình tình cảnh hiện tại, cùng với thực lực của những người này, nhất thời đem trong lòng ép xuống, nói ra, bây giờ còn không phải lúc, không thấy được dâu trắng cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc những tên kia còn đang chiến đấu sao? Thời cơ, phải kiên nhẫn đợi thời cơ, hiểu chưa? Chính mình cái gì trình độ, bác ghi còn là phi thường rõ ràng. Để hắn đi lấy dâu trắng thủ cấp, hắn nào có lá gan đó a? Hơn nữa dâu trắng nơi đó còn có hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân, những người đó từng cái đều so với hắn lợi hại hơn nhiều, hắn đi qua chỉ có thể là muốn chết. Ở mọi người rung động dưới ánh mắt, chỉ thấy dâu trắng cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hắc hồ tử đoàn hải tặc người đều lui phía sau đi. Đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Nhưng lại đã không có động tĩnh dâu trắng. Hắc hồ tử không ngừng thở phì phò. Tuy là bọn họ và dâu trắng gắt gao đánh thêm vài phút đồng hồ không đến, thế nhưng lại để bọn họ thừa nhận rồi cực đại áp lực tâm lý. Một mạch đến hiện tại dâu trắng đã không có động tĩnh, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này lão gia hỏa rốt cuộc chết à? Hắc Hồ Tử thấy không động tĩnh, Dâu Trắng có chút chần chờ mà hỏi. Siliep nói ra, đã không có ý thức, miễn là nhẹ nhàng đẩy, sợ rằng sẽ ngã xuống. Hắc Hồ Tử thở phào nhẹ nhõm, nói, như vậy à, rốt cuộc chết, cuối cùng cũng, nhưng hắn những lời này vẫn không nói gì. Bỗng nhiên bị bọn họ cho rằng đã chết, Dâu Trắng bỗng nhiên trợn mở con mắt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hắc Hồ Tử, ngữ khí kiên định nói ra, người kia tuyệt đối không phải ngươi. Dâu Trắng bỗng nhiên lên tiếng đem Hắc Hồ Tử lại càng hoảng sợ. Không chút nghĩ ngợi lui về sau một bước, không chỉ có là hắn, ngay cả chung quanh hắn còn lại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng đều là trong lòng cả kinh. Sắc mặt cảnh giác nhìn Dâu Trắng, bất quá Dâu Trắng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử, nói ra, Roger chờ đợi ngươi, tuyệt đối không phải là thích ngươi. Roger ý chí còn không có tiêu vong, trẻ tuổi sinh mệnh cũng vẫn còn tiếp tục. Tổng có một ngày, có người có thể mang trên lưng cái này cái thế giới mấy trăm năm lịch sử, đồng thời hướng cái này cái thế giới khởi xướng khiêu chiến. Nói đến đây, Dâu Trắng ánh mắt chuyển hướng về phía vẫn xem chừng, cũng không có động thủ Sengoku. Sengoku, các ngươi thế giới chính phủ đang e sợ lấy, sớm muộn đều sẽ tới, đem cả cái thế giới đều cuốn vào trong đó cự đại chiến dịch. Ha ha, tuy là ta không có hứng thú gì, thế nhưng nếu như cái kia bảo tàng bị phát hiện, thế giới sẽ bị phá vỡ. Cái này một ngày nhất định sẽ tới, cũng nhất định sẽ có người tìm được cái kia bảo tàng. Cảm thấy chính mình sinh mệnh lực đã sắp muốn tiêu thất, Dâu Trắng dùng dư quang của khóe mắt nhìn lướt qua Dâu Trắng đoàn hải tặc vị trí. Trong lòng mong ước nói, tiểu sâu yêu, mọi người liền giao cho ngươi. Ta biết ngươi nhất định có thể đủ làm xong. Đến rồi sắp chết, Dâu Trắng thả không xuống cũng chỉ có Dâu Trắng đoàn hải tặc. Trong đó nhất không thôi chính là sâu yêu. Sâu yêu là từ nhỏ ở bên người của hắn lớn lên, có siêu việt những người khác cha con tình. Hơn nữa bọn họ xa cách vài chục năm, bây giờ thật vất vả gặp được, lại chẳng mấy chốc sẽ âm dương lưỡng cách, cho nên hắn tự nhiên cực kỳ luyến tiếc sâu yêu. Đem Dâu Trắng đoàn hải tặc giao cho sâu yêu, cái này hắn thấy là lựa chọn tốt nhất. Đã chỉ có sâu yêu mới có thực lực dẫn dắt đoàn hải tặc tiếp tục đi tới đích. Hơn nữa Marco các loại, chờ, thế hệ trước thuyền viên cũng nhất định sẽ phục tùng sâu yêu. Hắn không phải hy vọng xa vời sâu yêu mang theo mọi người làm ra kinh thiên động địa đại sự. Miễn là bọn họ có thể an ổn sống sót, chính là hắn vui mừng nhất sự tình. Cho dù là lại luyến tiếc, Dâu Trắng cũng chỉ có thể mong ước. Hắn dùng tận một miếng cuối cùng khí, quát lớn, One Piece là chân thực tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.